Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Giảo hoạt tàn nhẫn. Hiu, hiu, hiu, thê lương tiếng xé gió. 9 mũi tên bị hung tàn bắn ra, che kín dương trước từng cái phương hướng. 9 cái tên nỏ đinh bắn tại trong phòng trên tường, chui vào hơn phân nửa. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, tên nỏ thật là lớn lực lượng, chỉ sợ cầm trong tay tấm thuẫn đều sẽ bị bắn thủng. Vừa vặn mình như đứng tại hòm sắt trước, hiện tại khả năng đã bị bắn thành cái sàng, như một cái phá sơ hở túi máu chảy đầy đất. Không phải chết bất đắc kỳ tử chính là sắp chết. Chuyển tới dương trước, trên miếng sắt tinh vi phức tạp cơ quan, hoa mắt. Tấm sắt tuyệt không triệt để che lại dương thể, chừa lại một đầu khe hở, có thể cung cấp người nhấc lên. Lý Khâu nghĩ nghĩ, lập lại chiêu cũ trốn ở dương về sau, đem tấm sắt xốc lên. Hiu, 3 mũi tên, hướng về phía trước, cùng nhau bắn ra, uy lực không chút nào kém hơn vừa rồi 9 mũi tên. Lý Khâu sâu cảm giác âm hiểm. Có người như coi là tên nỏ bắn xong liền đã an toàn. Tùy tiện đi vén tấm sắt, vẫn như cũ khó thoát tên nỏ ám toán. Tấm sắt bị xốc lên, giấu ở hòm sắt bên trong đồ vật, rốt cục lộ ra chân diện mục. Hai bản bí tịch cùng một chút ngân phiếu. To như vậy một ngụm hòm sắt chỉ có những vật này. Nhìn ít đến thương cảm, không khỏi làm người hoài nghi. Hòm sắt làm được như thế rất có cái gì dùng, vì dễ dàng cho lắp đặt cơ quan đi. Lý Khâu nhìn một chút, không có khả năng lại có cái gì cơ quan. Vươn tay cầm lấy trong dương đồ vật, ngân phiếu bị tùy ý nhìn qua. Thu vào, hai bản bí tịch, một bản tên là Thiết Ưng Trảo, một bản tên là Thiên Ưng Trảo. Tựa hồ một quyển là khác một quyển tiến giai phiên bản. Lý Khâu đại khái lật nhìn một chút, đích thật là dạng này. Thiết Ưng Trảo, luyện chỉ chi pháp, giảng cứu nội ngoại kiêm tu, hữu yêu thức diễn sinh nội kình, cũng có bên ngoài pháp mà luyện ngón tay, là một môn cao minh thượng thừa võ học. Chiêu thức giảng cứu ra trảo như ưng, liên hoàn nhanh chóng, xảo trá âm tàn, chiêu chiêu lấy người yếu hại. Sau khi luyện thành, ngón tay linh hoạt, chỉ kình lăng lệ, đại khác người thường, vận kình tại chỉ, năm ngón tay như thiết chảo thép câu, trong lúc giơ tay nhấc chân, xé thịt hủy đi xương, cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Tông Ứng Khánh chỗ luyện võ công bên trong có ngoại luyện chi pháp. Lý Khâu đã sớm biết được, hôm qua ngồi cùng bàn lúc ăn cơm, liền nhìn ra, hắn năm ngón tay gầy còm. Màu da âm u, như sắt đầu đúc thành, người sáng suốt xem xét liền biết hai tay luyện qua ngoại công. Khác một môn Thiên Ưng Trảo, Tông Ứng Khánh tại Thiết Ưng Trảo cơ sở bên trên cải tiến mà thành. Hắn đem Thiết Ưng Trảo luyện đến trí cảnh về sau, lâu ngày ấy thâm niên có điều tâm đắc lĩnh ngộ, nhảy ra Thiết Ưng Trảo cách cũ sáng chế mới chiêu ngộ ra tân pháp. Cho giỏi hơn thầy. Sáng chế Thiên Ưng Trảo cái này một môn võ học. Thiên Ưng Trảo cho dù ở trên thừa võ học bên trong cũng là cực kỳ đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Có thể nhảy thoát ra bản thân căn bản võ học. Sáng chế dạng này một môn võ học, Tông Ứng Khánh đã có thể được xưng là một đời võ học đại gia. Lý Khâu hồi tưởng một chút, có lẽ là Tông Ứng Khánh ẩn lui đã lâu. Triệu Toàn cùng hắn giảng thuật trên giang hồ lợi hại nhân vật lúc. Chưa từng nhắc qua dạng này một cái thiện làm Ưng Trảo đệ ngũ cảnh cao thủ. Tông Ứng Khánh rất có thể là giả danh. Về phần hắn lúc đầu danh tự, biết những này đặc thù, hắn sau này hành tẩu giang hồ không khó lắm biết được. Về sau có thể muốn chú ý một chút, trên giang hồ ai cùng Tông Ứng Khánh có thù hận. Không cần bởi vì làm Thiên Ưng Trảo môn võ công này truyền đến bọn hắn trong lỗ tai, ngộ nhận là hắn là Tông Ứng Khánh đồ đệ, nhao nhao tìm đến hắn phiền phức. Về phần thiên ưng chảo môn võ công này, hắn coi như nhân không cho nhận. Dạng này một môn thượng thừa võ học, không có người luyện há không đáng tiếc. Hắn làm sao cũng không thể để cho nó bị mai một. Đây là một tái võ giả ứng tận nghĩa vụ. Lý Khâu đạt được muốn, ra sân nhỏ, hướng Ngoạc Nghiêu Sơn bên trên sờ soạng. Thứ hai cửa võ học tới tay, hiện tại chỉ thiếu nguyên lực. Con chó kia chạng vạng tối mới có thể trở về nhà. Hắn đợi không được lâu như vậy, cũng không thể tại Tống Ứng Khánh nhà phụ cận săn giết nó. Vạn nhất nó kêu lên hai tiếng, đem người trong thôn dẫn tới, bằng thêm rất nhiều phiền phức, lên núi săn giết, tốc chiến tốc thắng, tĩnh mịch giữa rừng núi. Lý Khâu cầm cung cất bước lên núi, ánh mắt cơ cảnh quét tới quét lui, thời khắc chú ý đến hết thảy chung quanh. Hiện tại hắn buông xuống cung tên cũng là loại kia có thể tay không săn hổ cầm sói tuyệt thế mãnh nhân, nhưng không có nghĩa là giữa rừng núi liền không có thể uy hiếp hắn đồ vật. Đồng dạng phải cẩn thận, một khi không cẩn thận bị độc tính mãnh liệt rắn độc cắn được. Đừng nói nội kình đệ tứ cảnh, nội kình đệ lục cảnh cũng không dùng được, như thường phải chết. Đi tới đi tới, Lý Khâu tại một lùm bụi cây trên trạc cây, phát hiện một sợi bộ lông màu vàng. Bụi cây hạ tán lạc một chút lá cây bừa bộn một mảnh. Tựa hồ có mãnh thú to lớn tại cái này cấp tốc trải qua. Lý Khâu ngồi dậy nhìn về phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút vết tích. Chỉ cần tìm đến phương hướng, hết thảy dễ dàng rất nhiều. Hắn cất bước vượt qua cây bụi, hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Từ trên đường vết tích đến xem, con chó kia giống như là đang truy đuổi cái gì con mồi. Hình thể không có nó lớn, nhưng muốn so nó linh hoạt nhanh chóng được nhiều. Hình thể tiểu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ xấu. Tại dạng này rậm rạp giữa rừng núi, bắt đầu chạy muốn rất chiếm tiện nghi. Nếu là một con chó thường, nói không chừng còn tốt truy một chút. So bình thường sói còn lớn hình thể, không thể nghi ngờ sẽ rất ăn thiệt thòi. Lý Khâu bỗng nhiên nghĩ đến, góc độ nào đó rằng, cái này dị thú chỉ sợ rất khó lại xưng nó là chó. Chó cùng sói khác nhau, một là hình thể nhỏ bé, một là thiếu khuyết dã tính cùng thú tính. Lý Khâu tại trong viện tìm hòm sắt chìa khóa thời điểm, cũng không có phát hiện chó bát đồng dạng đồ vật. Hắn suy đoán cái này dị thú đã học được mình đi săn, quen thuộc ăn sống con mồi, giấu ở trong huyết mạch thuộc về sói dã tính đã khôi phục. Lại tăng thêm nó vượt qua bình thường sói hình thể, đem nó xưng là cự lang giống như cũng không có gì không đúng. Hắn không khỏi lắc đầu, lượn quanh một vòng lớn. Chà lâu những người kia nguyên lai tuyệt không nói sai, cũng không biết chó ngáp phải ruồi, vẫn là cũng giống như mình chân chính nhận thức đến chuyện này. Theo truy tung, Lý Khâu sắc mặt biến hóa, vết tích không còn như vậy lộn xộn vội vàng. Truy kích dị thú tựa hồ theo con mồi mệt nhọc, nó cũng chậm lại tốc độ. Đây là đang trêu cợt đùa bỡn con mồi của mình. Ác liệt như vậy, giảo hoạt như vậy, hắn đối cái này dị thú thông minh cùng tính cách lại có mới nhận biết. Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu cùng ngắn ngủi giấy rụa vết tích. Lý Khâu chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cách con kia dị thú rất gần. Theo hắn đoán, con kia dị thú đem tại nó đe dọa hạ rốt cuộc không chạy nổi con mồi giết chết. Dùng miệng ngậm tìm một cái thoải mái dễ chịu địa phương đã bắt đầu hưởng dụng thức ăn ngon. Nhất định liền tại phụ cận không xa. Lý Khâu từ bao đựng tên bên trong lấy ra một mũi tên, khoác lên trên cung, thần sắc đề phòng, chuẩn bị tùy thời bắn ra sắc bén một tiễn. Hơn phân nửa dã thú trời sinh muốn so nhân loại phản ứng linh mẫn, nhất là khứu giác cùng thính giác cực độ phát đạt sói cùng chó. So sánh với núi rừng là đối phương sân nhà, hắn tại cái này tác chiến không chiếm ưu thế, càng phải cẩn thận. con kia dị thú lúc nào cũng có thể sẽ từ cái nào đó phương hướng bỗng nhiên xông tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng cổ của hắn hoặc là yếu hại cắn tới. Không đi ra mấy bước, Lý Khâu trước mắt xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực nhỏ đất bằng. Một con bị ăn đến một nửa hươu xạ đen, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ, co quắp nằm ở trên đất bằng, máu tươi cùng ruột chảy đầy đất, trang diện huyết tinh tàn nhẫn, bị truy kích đùa bỡn con mồi lộ ra chân diện mục. Đã thê thảm chết đi, thi thể bị hưởng dụng một nửa, nhưng là con kia giảo hoạt tàn nhẫn dị thú đi nơi nào? Bỗng nhiên, Lý Khâu biến sắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?